Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, Cun Lơ Trung Cực Biến Thân. Cun Lơ nhìn chằm chằm Son Goku một lúc lâu, cũng phản ứng lại, trong miệng kêu sợ hãi. Siêu Saiya, ngươi là trong truyền thuyết Siêu Saiya. Cho tới nay, đóng băng ác ma nhất tộc truyền lưu tẻ nhạt truyền thuyết. Xưa nay không người lưu ý, lẽ nào trở thành sự thật? Cun Lơ không muốn tin tưởng, nhưng là trước mặt sự thực làm hắn không thể không tin tưởng trong ngày thường lạnh lùng cao quý. Cun Lơ ít có địa lộ ra hoang mang vẻ mặt, nội tâm cảm thấy sâu nặng bất an. Hai người bất động thời điểm, không khí ngưng trệ, Lưu Vân bất động, hết thảy đều ở tại bọn hắn tiết tấu nắm trong bàn tay bỗng. Cun Lơ không chịu được giành trước tiến công. Son Goku hậu phát chế nhân, tốc độ càng nhanh hơn. Hắn một cái bay trốn đến Cun Lơ trước người, tiếp theo liên tiếp mãnh liệt quyền ảnh vung vẩy đập xuống. Bạo ngược sức mạnh tùy ý thổ lộ, Cun Lơ né trái né phải, nhưng không kịp Son Goku cấp tốc, trên người chúng liền mấy quyền. Ầm ầm ầm ầm, mặt đất chấn động, Cun Lơ lùi về sau, dòng máu từ hắn trong miệng phun ra. Thân thể như phóng ra đạn pháo nhanh bay ra ngoài. Phương hướng nhưng không thể kìm được chính mình. Son Goku cấp tốc hiện thân ở Cun Lơ bay ra thẳng. Tắc phương vị, chờ đợi Cun Lơ đạt đến. Chuẩn bị từ trước được rồi một cái búa tạ chỉ chờ Cun Lơ bay tới. Son Goku oành địa nện xuống. Hai tay khái ở Cun Lơ trên đầu. Đem kích vào đại địa tầng đất lún xuống. Địa cầu chấn động vì tận lực giảm nhỏ đối với địa cầu thương tổn. Son Goku đã khống chế sức mạnh, đem hết thảy công kích đều tập trung ở Cun Lơ trên người mà thôi. Nổi giận Cun Lơ từ vực sâu bay lên. Trùng đỉnh Goku, lại bị một cái tay dừng lại. Kinh hãi Cun Lơ hơi run run. Tiếp theo bụng mãnh được Goku một chân. Cảm giác đau trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cun Lơ cúi người che cái bụng uống. Goku một tay tạo ra, dùng kình khí đem Cun Lơ vỡ đến mặt đất, nổ tung một vùng phế tích nằm ngửa ở phế tích bên trong. Cun Lơ hồng hộc địa thở dốc, trên người màu trắng giáp trụ tự hộ sắc hiển lộ vết rạn nứt, thái dương chảy xuống máu tươi, đã vô cùng chật vật. Chết tiệt Sân Hầu tử, hắn kêu sợ hãi vừa phát sinh, bóng người màu vàng óng đã nhào tới trước mặt hắn. Một quyền mạnh mẽ đánh ở trên mặt của hắn. Cun Lơ phốc phun ra máu tươi, khuôn mặt vặn vẹo. Cút cho ta ra địa cầu. Goku nhấc lên Cun Lơ, đại lực vứt qua một bên. Câu nói này tức giận đến Cun Lơ nở nụ cười. Lại còn có như vậy người Saiya, thực sự là kỳ quái. Tiếng cười của hắn chấn động được bản thân đánh đau. Ha ha ha ha ha, ngươi chỉ muốn dám ta đi, ta nhưng là phải giết ngươi. Người nếu như u mê không tỉnh, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Goku ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Không sợ chút nào, ta là Frieza Kaka. Nắm giữ so với hắn sức mạnh càng thêm cường đại. Người biết Frieza nắm giữ biến thân năng lực sao? Thấy Goku cau mày, Cun Lơ làm càn địa cười to. Ta cũng nắm giữ biến thân năng lực. Hơn nữa vượt xa Frieza. Hả? Nhường ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Ta trung cực biến thân, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Cun Lơ cười khẩy lau đi vết máu ở khóe miệng. Trên mặt thoải mái cùng tàn nhẫn đan dệt. Hắn lung lay đứng lên, hai tay nắm chặt thả ra óng ánh khí diễm. Hắn Beaver Racer nhiều lần kia biến thân, có thể đem lực chiến đấu của hắn tăng lên tới 4,7 ức. Là Frieza mấy lần, duy nhất không đủ chính là... Loại này biến thân cần thời gian nhất định. Có điều Cun Lơ so với kinh câu cường địa phương ở chỗ, hắn thường thường tự thân xuất mã chiến đấu, đối với thân thể khống chế càng thêm xuất sắc, biến thân thời gian rút ngắn rất nhiều. Goku, không nên để cho hắn biến thân a. Tiên xin Han tiếp thu Yamcha còn lại khí, xông đến như bay. Hắn biết một khi Goku chiến đấu nhiệt tình bị điều động, rất khả năng liều mạng địa khát vọng cùng Cun Lơ trung cực hình thái chiến đấu. Tuy rằng tín nhiệm Goku, có thể dù sao đánh bạc địa cầu hòa bình cùng tương lai. Quá nguy hiểm. Son Goku bị Tiên Xin Han vừa đề tỉnh, hiếu chiến ý chí hơi hơi dao động. Nguyên bản hắn xác thực như Tiên Xin Han suy nghĩ. muốn cùng Cooler trung cực hình thái quyết một trận tử chiến. Giờ khắc này chợt có chút do dự đúng vào lúc này. Tiên Shin Han đã vọt tới xúc khí Cooler phía trên. Hai tay khoanh ngón tay tương đáp thành hình thoi. Khí công pháo. Toàn lực xuất kích. Cút ngay. Xúc tích sức mạnh sau khi. Cooler nhưng có thể làm ra phản ứng. Ánh mắt nhất động. Mãnh liệt kình khí trực tiếp văng ra khí công pháo. Thậm chí văng ra Tiên Shin Han chu vi sụp đổ xuống. Kình khí như gió mạnh bao phủ bát hoang. Goku nhìn thấy Tiên Shin Han đổ tới. Cũng nổ ra một đạo sóng khí công. Nỗ lực ngăn cản Cooler oanh siêu Saiya sóng trùng kích uy lực không giống tiếng vọng ánh sáng thịnh. Liệt, thoáng như thứ hai thái dương ở bình địa bay lên. Chói mắt liệt mang khiến người ta không mở mắt ra được. Bốn phía thổ địa bị năng lượng nuốt chửng. Bụi mù ở khí lưu dưới sự dẫn đường tung bay đến bầu trời. Thành công rồi sao? Tiên Shin Han bị hất bay thật xa. Ngã xuống đất không nổi. Nhìn bụi mù từng trận không khỏi kích động lên, nhưng là tia sáng kia dập tắt địa phương. Một luồng khí tức mạnh mẽ bốc lên. So với mới vừa mới trưởng thành mấy lần. Trong nháy mắt ép vỡ Tiên Shin Han hưng phấn 4,7 ước biến thân. Cooler trung cực hình thái trung quy chậm một bước. Hừ hừ, hanh có thể đem ta bước đến nước này. Coi như ngươi lợi hại. Nhưng hôm nay chính là hết thảy người Saiya giờ chết. Cooler phát sinh hung mãnh giống to. Tàn nhẫn màu đỏ thắm ánh mắt xuyên thấu mỏng manh bụi mù. Trực tiếp cùng Son Goku hai mắt nhìn nhau. Cooler biến thân sau khi hình thể lớn hơn một vòng. Đầu từ hình tròn đã biến thành mang bốn cái sắc bén sừng quan hình. Phòng hộ năng lực tăng lên rất nhiều, mà hai tay bao cổ tay duỗi ra sắc bén một bên nhận. Hơi trượt đi động cắt rời không khí phát sinh sắc bén vang lên. Di động hàn quang làm người ta trong lòng nhút nhát, ngoài ra. Nguyên bản hộ sắc trở nên càng to lớn hơn. Hầu như che đậy thân thể hết thảy yếu đuối bộ phận. Liền hàm răng đều bị bao lấy đóng băng. Bộ tộc thật là đáng sợ. Không chỉ có sức sống mạnh mẽ. Còn có năng lượng mạnh mẽ cùng năng lực tiến hóa. Chủng tộc như vậy khuyết điểm duy nhất chính là số lượng không nhiều. Không phải vậy thứ bảy vũ trụ đủ để có thể xưng tụng nhân loại trình độ cao cấp vũ trụ. Cooler quanh. Người xoay chuyển phên che gió. Tầng tầng ra bên ngoài thúc đẩy. Hình thành bao phủ tứ phương gió mạnh xa quyền. Dường như thế đao như thế thổi qua đại địa, lưu vân bị cắn giết một mảnh. Tự tua rua bình thường bị lôi kéo kéo dài. Phát sinh sắc nhọn tiếng vang thật mạnh khí. Tiên Shin Han liếm môi khô khốc. Tiếng nói run rẩy, thế nào? Cảm nhận được ta khủng bố sao? Tính cả trước đây. Có thể may mắn nhìn thấy ta tầng thứ này biến thân. Một cái tay liền đếm được. Vui mừng mình có thể chết trên tay ta đi. Goku không có trả lời. Sắc mặt đã nói rõ tất cả. Hắn giờ khắc này thực lực coi như phát huy đến mức tận cùng. Đối mặt Cooler siêu cấp sức mạnh. Cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhưng là người Saiya xưa nay sẽ không ý chiến. Xưa nay đều là càng đánh càng hăng, ta càng thêm hưng phấn. Goku khí đang đối đầu bên trong cũng thoáng tăng cao, có thể ở trong chiến đấu chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Đây chính là Kakaro chỗ lợi hại. Màu vàng khí diễm cùng màu trắng ánh huỳnh quang va chạm. Không khí kích thích ra điện đốm lửa. Phích lịch cách cách nổ vang. Cooler ánh mắt nhất động. Chạy như bay tới. Goku bày ra tư thế. Nhưng không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Thật nhanh, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.